Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 296, một người chạm xe lửa. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Mới vừa điểm vào ngành báo chí bên trong nhân sĩ. Nội tâm là mờ mịt. Mọi người không tưởng tượng nổi chạm xe lửa với Dương Xuân Mì có quan hệ gì. Thẳng đến mọi người thấy bản này tin tức nội dung cụ thể. Trong tin tức, là người nữ chủ trì tình cảm dạt dào giảng thuật. Mấy tháng trước, sở tỉnh Diệp Thành, một đoàn tàu lửa muốn dừng chờ. Lam Tinh thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có giao thông dừng vận tình huống. Đây vốn là một món dễ dàng tầm thường sự tình. Vì sao lại đưa tới ngoại giới rộng rãi chú ý đây? Đúng vậy. Tại sao? Rất nhiều người chừng lớn con mắt. Nguyên lai, ký giả hiểu được. Này hàng xe lửa thực ra từ 3 năm trước đây bắt đầu. Phụ trách vận doanh núi đá công ty cũng đã làm ra dừng vận quyết định. Bởi vì này con đường đường lâu dài hao tổn. Thủ một ngày liền thua thiệt một ngày. Nhưng vào lúc này, một cái đặc thù phát hiện. Để cho núi đá công ty thay đổi chủ ý, giảng thuật tạm thời dừng lại. Tuyết Thiên kính trước, một cái bọc hồng sắc khăn quàng. Mặc trên người thật dày áo bông. Nhìn có chút thổ khí cô gái xuất hiện. Có người tiếp nhận phỏng vấn. Lúc ấy cục đường sắt đã quyết định đóng cửa trạm xe. Nhưng là chúng ta phát hiện còn có một vị học sinh nữ cấp 3. Mỗi ngày đều sẽ ngồi này chiếc xe lửa đi học. Ống kính hoán đổi. Nữ hài cũng đón nhận phỏng vấn. Ta là cái này trạm xe lửa duy nhất hành khách. Có người tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. Người nữ chủ trì tiếp tục giới thiệu. Đây là từ Bạch Đồng ngược hướng xa nhẹ đường dây. Do Sơn Hải công ty vận doanh. Sơn Hải là sở tỉnh lớn nhất đường sắt công ty. Đường dây xuyên qua toàn bộ sở tỉnh. Nhưng ở rừng vận trước. Sơn Hải công ty phát hiện con đường này trên đường có một 17 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp. Mỗi ngày phải dựa vào cái này xe lửa ngược hướng trường học cùng trong nhà. Buổi sáng 7:04. Nữ hài đi trường học, mỗi ngày buổi tối 17:08, nữ hài tan học về nhà, 3 năm như một ngày. Lúc này, xem qua một chén canh nước xương mặt nhân, đã mơ hồ ý thức được nguyên nhân. Người nữ chủ trì thanh âm còn đang giảng giải. Sơn Hải công ty liền nói, được rồi, vì không ảnh hưởng nàng đi học, cái này đường sắt liền vì nàng giữ đi. Một người ngồi chỉ có một người ngồi đi. Xe lửa không ngừng chờ. Một mực chờ đến nàng học xong 3 năm trung học đệ nhị cấp. Vì vậy chuyện này liền từ 3 năm trước một mực kéo tới mấy tháng trước. Nữ hài sau đó không cần lại dựng cái này trên xe lửa hạ học. Ống kính ngừng ở xe lửa hai cái thời khóa biểu bên trên. Thứ nhất thời khóa biểu. Ngọn rất nhiều rồi chạm. Cái thứ hai thời khóa biểu, lại chỉ ngọn rồi hai cái thời gian điểm. Bởi vì trên xe không có người khác, cho nên đoàn xe thời khóa biểu cũng sửa lại. Nguyên lai là đúng giờ khởi hành, trải qua mấy cái đứng, mấy giờ lên đường, mấy giờ đến, mỗi một đoạn giá vé bao nhiêu tiền. Sau đó phát hiện, nơi nào yêu cầu phức tạp như vậy, chỉ vì ngươi mở ra 5 chữ là đủ rồi. Mỗi ngày đi học đón ngươi. Mỗi ngày tan học đón ngươi. Hơn nữa, lấy sở tỉnh nhân thói quen. Chuyện này hoặc là không làm. Phải làm liền chính xác đến giây. Cho dù một người hành khách, nói 7:04 vào trạm, 1 phút cũng sẽ không kém. Nói 17:08 khởi hành, kiên trì đúng giờ. Phải biết, xe lửa là không phải xe taxi. Đi một chuyến xe lửa cần bao nhiêu nhân? Người lái tàu, tiếp viên hàng không, người soát vé, an toàn viên, điện khí kiểm tu viên. Không nói xe lửa cùng đường sắt mài mòn. Riêng này hai khoang xe lửa, chạy 1 giờ, được tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu? Cho nên, này dĩ nhiên là không phải miễn phí. Sơn Hải công ty là không phải xã hội từ thiện đoàn thể. Nữ học sinh yêu cầu mua vé vào trạm. Giá vé là bao nhiêu tiền vậy? Chúng ta phóng viên biết một chút. Vé khứ hồi giá cả tổng cộng là 30 lục nguyên. Ở sở tỉnh, hoa số tiền này đón taxi xe là rất bình thường chuyện. Cho nên, 30 lục nguyên vé xe lửa thật là lương tâm giá cả. Hơn nữa bởi vì vé, cần phải có nhân xét vé, thu phiếu, lại yêu cầu đầu nhập nhân lực, vật lực. Nhìn đến đây, rất nhiều người thậm chí hoài nghi cô bé này có phải hay không là có bối cảnh gì. Nhưng, người nữ chủ trì nói, theo chúng ta hiểu, loại đãi ngộ này, nếu như là không phải bối cảnh quá lớn, đại khái người bình thường không dễ dàng hưởng thụ được đi. Hơn nữa một giữ vững chính là 3 năm. Nhưng chúng ta phóng viên trải qua nghiên cứu mới phát hiện. Này tuyệt là không phải một cái có quyền thế gia đình. Ở Lam Tinh chắc là thuộc về thấp sở hữu cứu trợ trong phạm vi nghèo khó nhà. Nếu không cũng sẽ không ở tại cách trường học xa như vậy địa phương. Nhân gian tự có chân tình ở trùng hợp là ngay tại đầu tháng 3. Chứ danh tác gia Sở Cuồng ở bộ lạc ban bố một phần tên là Một Chén Dương Xuân Mì tiểu thuyết. Giống vậy giảng thuật một cái cảm nhân tới thâm cố sự. Cố sự rất đơn giản. Nữ nhân trượng phu gặp phải tai nạn xe cộ lại thiếu một số lớn trái. Nữ nhân lôi kéo hai đứa bé. Hàng năm đêm giao thừa, các nàng đều đi một nhà quán mì. Ba người chia ăn một tô mì. Ở ông chủ chúc các ngươi quá tốt năm chúc phúc bên trong. Nữ nhân cuối cùng rốt cuộc thường lại tiền nợ. Hai đứa bé cũng lấy được thành tựu. Xã hội hoặc là công chúng. Nếu như sẽ đối một người được. Không nhất định thế nào cũng phải hoàng ân cuồn cuộn. Ngàn vạn sủng ái. Đại khái chỉ cần câu nói đầu tiên đủ rồi. Những lời này. Có thể là tới chén dương xuân mì. Cũng có thể là 109 năm ngày. Dù là chỉ có một mình ngươi, này chiếc xe lửa cũng chỉ cho ngươi mở ra. Ta tin tưởng, thế gian toàn bộ tốt đẹp, cũng quyết định bởi ngươi ta trong nháy mắt đó có lòng tốt. Nữ hài không có bối cảnh, nàng chỉ là thu hoạch đến từ một nhà nhân văn xí nghiệp có lòng tốt. Giống như một chén dương xuân mì bên trong mẹ con ba người. Bọn họ chẳng có gì ghê gớm. Thậm chí có nhiều chút chán nản. Chỉ là quán mì ông chủ vợ chồng nguyện ý đưa ra bản thân một phần có lòng tốt. Chỉ như vậy mà thôi. Phát sinh ở trong thực tế tin tức. Tựa hồ vào giờ khắc này. Cùng kia bộ tên là Một Chén Dương Xuân Mì tiểu thuyết hấp dẫn lẫn nhau. Giờ khắc này. Rất nhiều xem qua bộ này tiểu thuyết nhân. Đều có chút trầm mặc. Cho dù là trong nghề nhân sĩ. Cũng không phải là không có con tin quá bộ này tiểu thuyết chất lượng. Nhưng thấy cái này chân thực cố sự. Ai lại dám nói nội tâm của tự mình không có chút nào xúc động đây. Kiểu cách, cháo gà. Nếu như có lòng tốt là kiểu cách. Mời không nên keo kiệt ngươi kiểu cách. Nếu như cháo gà có thể nhiệt độ ấm lòng người. Xin cho ta đi lên một chén. Cho nên. Đây chính là một chén dương xuân mì ở ngày đó thực hiện vượt qua nguyên nhân. Trong tin tức, không có quá nhiều giới thiệu Sở Cuồng thành tích, cũng không có quá đáng tán dương bộ này tiểu thuyết có ưu tú bao nhiêu. Nhưng mà kết vĩ đơn giản trích dẫn, lại đã nói rõ hết thảy. Một là trong tiểu thuyết cố sự, một là trong thực tế cố sự. Trong thực tế cố sự tràn đầy hí kịch. Lại so với tiểu thuyết còn phải khoa trương. Nhưng mà lại như vậy hiệu quả như nhau. Không hẹn mà cùng. Rất nhiều người theo bản năng. Lần nữa lật ra một chén dương xuân mì. Nhưng mà lần này. Kết hợp tin tức cảm xúc. Nhưng là hoàn toàn bất đồng. Khả năng này là Sở Cuồng viết qua đơn giản nhất cố sự. Không có ngoài ý liệu khúc chiết. Không có thạch phá thiên kinh xoay ngược lại. Nhưng lại có loại chữa tâm linh lực lượng. Ta nghĩ, Sở Cuồng tài hoa, đã sớm cô đọng ở một chén dương xuân mì bên trong. Lặng yên không một tiếng động lúc này, ấm áp rất nhiều người. Cách chương.